Từ tu chân giới xuyên đến năm 1971. Chương 12:12, đổi điểm lấy thức ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hoan Ngôn không hề ngoài ý muốn lại nhận được thêm điểm 10, cô đều đã tìm ra quy luật rồi, đây chính là bởi vì mình nấu cơm, được khen ngợi cho nên mới cho mình cái gì mà khen ngợi giá trị kia, nhưng mà cái này có ích lợi gì chứ. Cô bưng hai chén canh đưa đến trong nhà chính, đưa cho Lý Quế Lan và Chu Linh Mẫn. Chính mình lại xoay người trở lại phòng bếp. Cái miệng nhỏ của Hứa Hoan Thịnh đã từng ngụm uống. Cô đi qua cũng bưng cái chén của mình tới. Hoan Thịnh, cái này uống có ngon không? Hứa Hoan Thịnh dùng sức gật gật đầu. Ngon, chị cả làm rất là ngon. Quả nhiên Hứa Hoan Ngôn thấy mình lại nhận được 10 điểm. Cô đợi đến lúc không có người nhất định sẽ phải nghiên cứu kỹ một chút. Uống xong canh cá, thu dọn phòng bếp xong liền đi vào nhà chính. Lúc này trong thôn cơ hồ đều không có điện, nhà nào cũng thắp đèn bằng dầu hỏa, cho dù là dầu hỏa cũng là mỗi tháng được phát phiếu để cho mỗi nhà đều đi đến thôn lãnh về. Lý Quế Lan và Chu Linh Mẫn đưa mấy đứa nhỏ còn lại đi ngủ, nếu không ngủ thì phải thắp đèn dầu hỏa, lãng phí rất nhiều. Trời lạnh như vậy vội vàng chạy đi nằm trong chăn còn đỡ hơn một chút. Hứa Hoan Thịnh ngủ với Lý Quế Lan. Hứa Cao Hứng và Hứa Cao Quốc hai đứa nhỏ con trai ngủ chung một phòng, trong nhà tạm thời có Hứa Hoan Ngôn ở một phòng riêng. Đây là những đồ ăn chuẩn bị để con mang theo, mỗi ngày con đến tiệm ăn bên kia có thể làm nóng lên một chút. Hiện tại lương thực mỗi nhà đều không đủ ăn, cho nên khi con ở nhà bà ấy, tuyệt đối không thể ăn một chút gì, cho dù bọn họ cho con ăn cũng không được ăn, biết không? Bình thường cũng nên chăm chỉ một chút, chúng ta có thể đi làm tạm thời cũng là nhờ quan hệ của người ta, nhưng mà nếu như con sống không tốt, nếu bọn họ bên đó làm khó con, khắc nghiệt quá thì con cũng không cần nhẫn nhịn, chỉ cần không phải lỗi của mình thì chúng ta cũng không phải sợ ai cả, có biết không? Lý Quế Lan đối với đứa cháu gái này của mình liền đau lòng, đứa nhỏ này quá hiểu chuyện. Hứa Hoan Ngôn hiểu rõ ở thời đại này, càng hiểu rõ là, đối với Lý Quế Lan lại càng thích thời đại này, đại đa số đều là trọng nam khinh nữ, cô làm việc lại phi thường tốt, cho nên như này cũng là khó thấy được, cả Hứa gia đều rất tốt, nội bộ rất đoàn kết, cơ hồ không có mâu thuẫn gì. Hứa Hoan Ngôn đều nhất nhất đồng ý, cô chuyện gì cũng không tự tin, nhưng ở phương diện nấu cơm vẫn phi thường tự tin. Sắp xếp xong, Hứa Hoan Ngôn liền trở về phòng mình ngủ. Cô bật đèn dầu hỏa lên, chủ yếu là để xem thứ vẫn luôn được nhắc nhở mình là gì. Trong lòng Hứa Hoan Ngôn thầm nói một chút giá trị khen ngợi mỹ thực, một cái giao diện liền xuất hiện ngay trước mắt cô. Cô mở to hai mắt xem kỹ cái thứ xuất hiện trên giao diện kia, tất cả chỗ này đều là đồ ăn, đây quả thực đúng là vì cô mà chuẩn bị, đây thật đúng là cái tin tức thật tốt, ít nhất cô sẽ không bị chết đói. Hơn nữa là ở trên bề mặt màn hình hiển thị cô đã có 70 điểm tích lũy, sau đó, ở phía dưới danh sách cho thấy giá trị tích lũy của một ít đồ vật, miễn là bạn đủ điểm liền có thể mua sắm. Cô trượt lên xuống để xem một chút, mỗi cân thịt ba chỉ 200 điểm tích lũy, mỗi cân thịt bò 400 điểm tích lũy, gà mái cao cấp một con 800 điểm tích lũy, vịt cao cấp một con 1000 điểm tích lũy, tạm thời thịt chỉ có 4 loại này, ngoài ra phía dưới còn có trái cây, mỗi cân lê ngọt giòn 100 điểm tích lũy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỗi cân chuối thơm ngọt 150 điểm tích lũy, mỗi cân dưa hấu ngon ngọt 250 điểm tích lũy. Cũng chỉ có 3 loại trái cây này, phía dưới cùng là rau, là tất cả các loại rau xanh phổ biến, nhưng bây giờ là mùa đông ở phía Bắc cũng không thể thường thấy rau xanh. Làm vằn thắn muốn chuẩn bị một ít rau cũng cần phải có 100 điểm tích lũy. Cà chua hồng non mỗi cân 200 điểm tích lũy, bắp cải bạch linh mỗi cân 50 điểm tích lũy. Đồ ăn cũng chỉ có 3 loại này. Cách chương.